Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mọi người còn không có phản ứng lại. Đều còn nhìn chằm chằm tay Vân Liễu trống rỗng. Chẳng lẽ Vân Liễu tìm được là cực phẩm linh khí. Vân Liễu, mau, mau, Vân Thiên Dương đều bắt đầu kích động. Bao nhiêu năm đều không có đệ tử Vân gia ở Thiên Bảo Các tìm được cực phẩm linh khí. Hôm nay nói không chừng Vân gia còn có cực phẩm linh khí xuất thế. Mau vào Luân Hải, nhìn xem Kim Quạt Lông có phải ở trong Luân Hải hay không. Cửu trưởng lão cũng thúc giục nói. Khi hắn ý thức được, Vân Liễu khả năng tìm được cực phẩm linh khí. Cả người nhất thời không tự giác tán giật ra khí thế áp nhân. Vân Liễu hai tay kết ấn, nhắm chặt hai mắt, cái trán ẩn ẩn có vầng sáng màu đỏ thoáng hiện. Sau một lát, Vân Liễu kinh hỉ mở mắt ra. Đối với cửu trưởng lão nói, Kim Quạt Lông ngay tại trên không luân hải của ta huyền phù. Thử xem có thể lấy ra hay không? Vài cái trưởng lão còn lại ở một bên nói. Vân Liễu lại kết ấn. Vầng sáng màu đỏ trên trán thoáng hiện vài lần, nhưng là cũng không có phản ứng. Chỉ có vài lần hồng quang thoáng hiện, sắc mặt Vân Liễu thoáng chốc trở nên trắng bệch, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Khi nàng lại mở to mắt, ánh mắt cư nhiên có chút tan rã. Nàng thất vọng đối mọi người lắc đầu nói. Không được, ta lấy ra không được. Vân Thiên Dương nói, xem ra, thần thức Vân Liễu còn chưa đủ cường đại. Cho nên không thể lấy linh khí ra. Bất quá cũng không sao. Vân gia rốt cục có cực phẩm linh khí xuất thế. Ngươi có thể cùng cực phẩm linh khí phù hợp. Như vậy thời kỳ thuế phàm liền sắp tới. Nghe được Vân Thiên Dương nói lời khẳng định như vậy. Trên mặt Vân Liễu nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng vậy, trong cơ thể có cực phẩm linh khí. Còn sâu không thể thuế phàm thành công sao? Cực phẩm linh khí trời sinh có thể hấp thu linh khí thiên địa linh khí ôn dưỡng thân mình. Vân Liễu có cực phẩm linh khí ở trong cơ thể. Như vậy linh khí hút lấy linh khí thiên địa, cũng đồng dạng rèn luyện thân thể Vân Liễu. Này giống như ăn linh dược vậy, rất nhanh có thể thuế phàm thành công. Chúc mừng Vân Liễu tỷ tỷ. Vân Liễu tỷ tỷ, ngươi về sau chính là tiên tử. Ngươi cũng không nên quên chúng. Về sau nên gọi ngươi là Vân Liễu tiên tử. Mọi người đã muốn bắt đầu nịnh bợ. Chúc mừng Vân Liễu tương lai thành tiên tử. Vân Liễu mặt cười đỏ bừng. Che giấu không được sắc mặt vui mừng nhộn nhạo. Vô luận ai nghe tin tức tốt như thế. Cũng vô pháp bình tĩnh a. Dưới tiên nhân như con kiến. Từ nay về sau, nàng liền tu nhập tiên đạo. Mỗi người quỳ bái. Không bao giờ là người phàm. Vân Hy mang theo ngọc như ý bụi phác phác của nàng. Bị đám người đẩy đến một bên. Vân Liễu như chúng tinh cùng nguyệt bị mọi người vây quanh ở bên trong. Rốt cuộc không có người đi chú ý tiểu thư phế tài Vân gia. Vân Tương, ngươi cũng lấy máu nhận chủ đi. Đại trưởng lão hướng về phía Vân Tương nói. Vân Tương là chắt trai của hắn. Vân Tương xuất ra hạt châu cầm trong tay. Quang hoa sáng quắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vân Tương nhỏ máu lên hạt châu. Hạt châu chậm rãi bay lên không. Vòng quanh Vân Tương chậm rãi xoay tròn. Lúc này, Vân Thiên Dương cùng vài vị trưởng lão đột nhiên cảm ứng được. Linh khí thiên địa điên cuồng hướng bên này bắt đầu khởi động. Toàn bộ cũng chưa vào hạt châu của Vân Tương. Cây cỏ bốn phía vốn sinh cơ tươi tốt. Cư nhiên ở nháy mắt héo rũ. Mà linh khí chung quanh hạt châu thậm chí nồng đậm đến trình độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vân Tương tựa như bị bao phủ ở bên trong một tầng xương. Đây là, vài vị trưởng lão kinh nghi chỉ vào hạt châu trên đỉnh đầu Vân Tương. Không thể tin được, chẳng lẽ là, phải, Vân Thiên Dương khẳng định nói. Đây là tụ linh châu trong truyền thuyết. Cái gì, đó là tụ linh châu. Có người thất thanh kêu lên. Trời ạ. Vân Tương cư nhiên tìm được tụ linh châu. Đây chính là thiên đại cơ duyên a tụ linh châu. Danh như ý nghĩa, có thể nuốt trôi linh khí thiên địa vì mình sử dụng. Không chỉ có giống linh khí bình thường hấp thu linh khí chính là nhẹ nhẹ từng đợt. Hơn nữa cần tu sĩ tự thân đến luyện hóa. Tụ linh châu hấp thu linh khí, có thể nháy mắt hấp thu một mảnh không gian linh khí thiên địa. hơn nữa luyện hóa trở thành linh lực tu sĩ sở cần. Cái này thật đáng sợ, có thể tùy thời bổ sung linh lực, vô cùng vô tận linh lực a, vô luận là chiến đấu vẫn là tu luyện, cũng không lo lắng linh lực khô kiệt. Tụ linh châu đã muốn không thể tính là linh khí đơn giản. Đối tu sĩ mà nói, chính là bảo bối nghịch thiên a, Vân Tương tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt. Ngay cả đại trưởng lão đều có chút đỏ mắt, hạt châu trên đỉnh đầu Vân Tương hấp thu đủ linh khí. Sau đó mới nhập vào trong cơ thể Vân Tương, cái trán Vân Tương nhất thời hồng quang thoáng hiện, toàn thân đều bắt đầu tản mát ra khí thế kinh người. Linh khí trong cơ thể hắn thậm chí bắt đầu theo lỗ chân lông tràn ra. Toàn bộ thân thể bảo quang lưu truyền, tựa như thần nhân, không tốt, Vân Tương hấp thu tụ linh châu, chỉ sợ muốn đột phá. Vân Thiên Dương cái thứ nhất phản ứng lại đây, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, mau đưa Tương Nhi đi mật thất bế quan, trợ hắn thuế phàm, tất cả mọi người kinh hỉ. Vân gia vừa muốn sinh ra một vị tiên nhân, vài vị trưởng lão ba chân bốn cẳng mang Vân Tương vào mật thất. Rất nhiều người đều canh giữ ở cửa mật thất, muốn chứng kiến một vị tiên nhân sinh ra. Trên mặt đám người Vân Liễu âm tình bất định theo đi. Rốt cuộc không có người đến quản vị tiểu thư phế tài cùng linh khí của nàng. Vân Hy mang theo Ngọc Như Ý ủ rũ về tới trong phòng của mình. Đem Ngọc Như Ý thủy tay hướng trên bàn ném, bản thân nằm úp sấp trong ổ chăn. Ai, Vân Hy hít một ngụm. Ngay cả Vân Tương cũng muốn thành tiên a, nha đầu. Tức giận cái gì, trừ bỏ ngoài tụ linh châu của tiểu tử kia, còn lại vài món linh khí ở bản tôn xem ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thanh âm thực ôn hòa ở trong lòng Vân Hy vang lên. Như là đang an ủi nàng, lại là lũ thần niệm kia. Hừ, trong lòng Vân Hy uể oải, không nghĩ quan tâm thanh âm kia. Một quyền chăn, chùm qua đầu, lăn đến bên trong giường. Này, nha đầu, ngươi tính để bản tôn nằm ở chỗ này mặc kệ. Chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi đi cung phụng? Mỗi ngày ba nén hương a, Vân Hy phát hỏa. Thực chưa thấy qua tên huyên náo như ngươi. Không thấy bổn tiểu thư tâm tình không tốt a, ha ha. Nha đầu, ngươi cũng lấy máu nhận chủ đi. Nếu không sẽ không có thể nhìn đến hình dáng bản tôn. Ngươi một cái ma quỷ, có cái gì đẹp mặt, tỷ sợ quỷ. Vân Hy tức giận dùng sức đặng chăn. A, vì cái gì ta là thái âm phế thể a? Còn muốn bị cái nha đầu Vân Liễu kia xem thường, ngay cả linh khí cũng không nguyện ý nhận ta làm chủ. Rất khi dễ người, ai, nha đầu, rất nhiều chuyện, không thể nhìn mặt ngoài. Ngươi còn không biết ngươi nhặt được bảo đi, thanh âm kia còn không ý buông tha. Vân Hy nhảy xuống giường. Hảo, vậy cho ta xem ngươi là cái bảo gì? Một giọt máu nhập vào Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Vân Hy cơ hồ không mở mắt ra được, vội vàng lấy tay che ánh mắt. Làm cái gì a? Lộng động tĩnh lớn như vậy? Hi hi, nha đầu, có thể mở mắt, gì? Thanh âm không có lại từ trong đáy lòng truyền đến, mà là từ bên tai truyền đến. Vân Hy nhanh chóng mở mắt ra, sau đó phản xạ có điều kiện quát to một tiếng. Ai nha, má ơi, cái trán mộ yêu nghiệt nhất thời toát ra mấy đường hắc tuyến. Xưng hô này giống như không thích hợp ta. Ngươi, đến tột cùng là người hay quỷ? Vân Hy dùng sức che ngực nàng, thực sợ hãi không cẩn thận lá gan liền nhảy ra ngoài. Mộ yêu nghiệt loát loát một lọn tóc bên ta. Một cái động thân, y bào rộng thùng thình đi theo phi vũ giống hoa bay trong gió. Sau đó tà nằm ngang ở trên giường Vân Hy, nháy cặp mắt hoa đào dụ dỗ, khóe miệng mỉm cười, một bàn tay nắm bắt hoa lan, đặt cằm, thực ôn nhu đến đây một câu. Bản tôn là thần, trong đầu Vân Hy trống rỗng, chỉ có bốn chữ to hoa lệ lệ thổi qua. Tuyệt thế tiểu thú, cách chương.